Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, liên tiếp người chết, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Vương Hồng Xuyên nghiêng người nằm ở ký túc xá trên giường. Nửa híp mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm di động màn hình. Ánh mắt còn thường thường thổi đi hắn lâm phô, cùng với dưới chân phương cạnh cửa. Một bộ nơi này rất có thể sẽ nháo quỷ bộ dáng. Từ hắn này phiên biểu hiện chung không khó coi ra, hắn hiện tại xem đến là một quyển có chút dọa người khủng bố tiểu thuyết. Khủng bố tiểu thuyết hắn ngày thường cơ hồ không có xem qua. Bất quá quỷ chuyện xưa gì đó hắn nhưng thật ra nghe được không ít. Rốt cuộc ở cuộc sống đại học, về vườn trường đủ loại quái nói, vẫn luôn là kéo dài không suy đề tài nóng nhất. Mà gần nhất hắn ở hệ bạn mới tới rồi một cái bằng hữu, là cái bộ dáng cùng dáng người đều phi thường không tối muội tử, rất là làm hắn thú huyết sôi trào. Nhân gia lớn lên xinh đẹp, dáng người còn hảo, hệ đánh đàng chủ y tự nhiên là một đống lớn. Giống hắn loại này muốn bộ dáng không bộ dáng, muốn khối không khối cùng điểu ti, đừng nói là câu tới rồi chính là muốn cùng chi hiểu biết đều lao lực. Cho nên nếu muốn từ chỉ là nhận thức đến càng tiến thêm một bước đạt tới hiểu biết trình độ, hắn cần thiết muốn tàn nhẫn tiếp theo phiên công phu, tìm một cái có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ đề tài. Hắn mơ hồ nhớ rõ cái kia nữ sinh từng ở bọn họ ngắn ngủi nói chuyện phiếm chung nói qua. Nói các nàng ở trong phòng ngủ tổng hội thảo luận một ít nháo quỷ sự tình. Trong quá trình đại gia đã cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy hưng phấn. Đều phi thường tò mò trên đời này hay không thật sự có quỷ. Nếu có lại đều trường bộ dáng gì Vương Hồng Xuyên từng ở trên mạng xem qua một thiên có quan hệ nam nữ tính cách đối lập văn chương, trong đó liền hiếu kỳ này hạng nhất. Văn chương chung nói nữ nhân lòng hiếu kỳ thường thường muốn so nam nhân càng trọng. Các nàng thích bắt lấy một sự kiện không bỏ, dò hỏi tới cùng, thẳng đến thu hoạch đến đáp án lệnh các nàng cảm thấy vừa lòng mới thôi. Mà tò mò nói như vậy còn tồn tại một cái nghĩa rộng. Cái này nghĩa rộng đó là hứng thú. Như thế nào mới có thể nhanh nhất kéo gần lẫn nhau gian khoảng cách tốt nhất phương thức công hề. Nghi ngờ chính là tìm một cái hai bên, ít nhất là đối phương cảm thấy hứng thú đề tài, cũng ở lúc sau quay chung quanh triển khai. Cho nên Vương Hồng Xuyên nghĩ tới quỷ chuyện xưa cái này đề tài. Nhưng bởi vì hắn ngày thường đều không thế nào chú ý loại này sự tình, cho nên trong bụng mực nước hữu hạn, toàn dựa Hồ Biên nói lại rất khó nói sẽ không khởi đến phản hiệu quả. Cho nên hắn mới có thể nghĩ đến lâm thời nước tới chôn mới nhảy đi xem khủng bố tiểu thuyết. Bất quá lần đầu tiên tiếp xúc loại này khủng bố văn học, cũng thực sự đem hắn sợ tới mức quá sức. Không nói là mồ hôi lạnh chảy ròng, ít nhất có loại quỷ ảnh phiêu phiêu cảm giác, làm hại hắn xem một lát liền không thể không dừng lại quét liếc mắt một cái bốn phía. Có thể không chút nào khoa trương nói, hắn đêm nay mất ngủ, thời gian đã đi tới đêm khuya hai điểm. Nhưng hắn lại một chút không có ngủ ý, trái tim tránh ở lồng ngực chung kịch liệt nhảy. Này cũng vì oi bức phòng ngủ mang đến vài phần lành lạnh lạnh lẽo. Trương Toàn, ngươi ngủ rồi sao? Vương Hồng Xuyên nâng lên một chân nhẹ nhàng đá đá thượng phô bạn cùng phòng, thấy thượng phô bạn cùng phòng không phản ứng, hắn liền chống thân thể ngồi dậy. Đối với lâm phô người kêu Điền Hạo, lần này trả lời hắn chính là một chuỗi rất nhỏ tiếng ngáy. Bây giờ còn có không ngủ sao? Vương Hồng Xuyên lần này đề cao chút âm lượng, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Trong phòng ngủ tính thượng hắn tổng cộng ở 8 người, Nhưng hiện tại trừ bỏ hắn bên ngoài, dư lại kia 7 người đều đã ngủ rồi. Nói cách khác, hắn chỉ có thể căng ra đầu chính mình đi WC. Dù sao cũng là cái nam nhân. Nhân xem khủng bố tiểu thuyết mà không dám đi WC. Truyền ra đi liền đối sẽ bị người cười chết. Hắn mở ra di động đèn pin công năng, hướng tới phòng ngủ cạnh cửa chiếu qua đi. Trong lòng nghĩ nếu hắn ngay từ đầu lựa chọn trụ 4 người gian, cũng liền không cần vì trước WC lan lộn. Bọn họ phòng ngủ ở vào thang lầu bên tay phải, mà WC thì tại bên tay trái cuối. Kia một đoạn xa xỉ khoảng cách chỉ là ngẫm lại liền làm hắn ra đầu tê dại. Trong lòng mặt là một phen tư tưởng đấu tranh. Vương Hồng Xuyên mông mới rốt cuộc lưu luyến rời đi giường đệm. Mà liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe nói ngoài cửa hành lang vang lên một chuỗi trầm trọng tiếng bước chân. Kia có lẽ là tiếng bước chân đi, bởi vì nghe tới rất có tiết tấu, bất quá thanh âm lại có chút khác tầm thường đại, như là có một tên béo đang ở phòng ngủ ngoài cửa bồi hồi. Nhưng tiếng bước chân tới cũng nhanh biến mất cũng mau, đại khái chỉ rằng co một phút đồng hồ tả hữu, liền hoàn toàn nghe không được. Vương Hồng Xuyên trong lòng nhiều ít có chút phạm nói thầm. Hắn chậm rãi đi vào cạnh cửa, đem cửa phòng thoáng kéo ra một ít, tiện đà hướng tới môn phùng chỗ nhìn lại. Hắn thấy được một bóng người cực nhanh từ phòng ngủ trước cửa đi qua. Vương Hồng Xuyên vốn là đối phương mới xuất hiện tiếng bước chân sợ hãi. Trước mắt rồi lại chính mắt gặp được một cái đột nhiên hiện lên bóng người. Cái này xem như hoàn toàn đem hắn đáy lòng sợ hãi kích phát rồi ra tới. Hắn cũng không hề suy nghĩ thượng WC sự tình. Bận rộn lo lắng đem cửa phòng quan trọng, xoay người liền lại về tới trên giường. Gần 30 độ C cực nóng, cũng không có làm Vương Hồng Xuyên cảm thấy bất luận cái gì ấm áp. Tương phản hắn thân mình đều đã lạnh thấu. Hắn đem chăn mông ở trên đầu cuộn tròn ở bên trong không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới vừa rồi ý thức được nguyên lai chính mình cũng không có trông tưởng tượng như vậy lớn mật. Tương phản, hắn lá gan quả thực so nữ nhân còn muốn tiểu. Chạy nhanh ngủ đi, ngủ rồi liền cái gì đều không nghĩ. Vương Hồng Xuyên ở trong lòng mà tám chỉ chính mình. Hắn tận lực khống chế được thân thể triển khai, sau đó gắt gao bế khí đôi mắt làm đi vào giấc ngủ nếm thử. Nhưng cái này quá trình chỉ là giằng co một lát, tiếp theo liền bị vài tiếng vang nhỏ đánh gãy. Kia vài tiếng vang nhỏ đến từ hắn phô hạ, hình như là có người đang ở dùng chân đá hắn ván giường. Bất quá này lại là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì hắn ngủ nhân tiện là hạ phô, xuống chút nữa căn bản là sẽ không có người. Thùng thùng, cái loại này tiếng vang còn ở, trên thực tế cũng không phải hắn ảo giác, xác thật có người ở hắn phô phía dưới đánh, hoặc là đá hắn ván giường. Vương Hồng Xuyên gian nan nuốt nước bọt, sau đó hắn cố lấy 120 phân dũng khí, xúc lên chăn đem đầu dụi đi ra ngoài, thùng thùng, tìm tòi suốt đầu tới. Cái loại này tiếng vang liền nghe được càng thêm rõ ràng. Vương Hồng Xuyên không hề lừa gạt chính mình. Hắn đưa điện thoại di động bình thắp sáng, tiện đà run run rẩy rẩy đem đầu rũ đi xuống. Ở di động bình phát ra ánh sáng, rõ ràng chiếu ra giường đệm hạ cảnh tượng. Mà này cũng lệnh Vương Hồng Xuyên khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Bởi vì phô phía dưới xác thật nằm một người. Không, xác thực nói đó là một khối tay cầm dìu lớn vô đầu thi thể. Chỉ là kia rõ ràng là một khối thi thể, nhưng nó chân lại ở có tiết tấu dẫn theo phía trên ván giường. Quỷ, không chờ Vương Hồng Xuyên kêu sợ hãi ra tiếng, Một mạt hàn quang liền xuyên qua cổ hắn. Hảo bảo bối, mau ngủ đi, này đều mau tam điểm. Ngươi ngày mai không còn có khóa sao? Trương Chí Tân nhìn chằm chằm di động một người tiếp một. Người đánh ngáp, nhưng di động một chỗ khác lại hiển nhiên tinh thần thực. Ngươi có phải hay không không muốn cùng ta hàn huyên? Có phải hay không chán ghét ta? Đương nhiên không phải. Ta là sợ ngươi ngày mai khởi không tới. Mặt khác nữ sinh thức đêm đối thân thể sắc thật thật không tốt. Ngươi có phải hay không mệt nhọc? Như thế nào sẽ? Trên thực tế ta tinh thần thực. Chỉ là lo lắng thân thể của ngươi. Vậy được rồi. Ta đi ngủ. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân nhìn thấy này tin tức. Trương Chí Tân kia viên huyền khởi tâm cuối cùng là thả đi xuống. Thầm nghĩ nơi nào có như vậy nhiều nhưng liêu. Lão tử đã sớm vây được không được. Trương Chí Tân lại ngáp một cái. Hắn từ giường đệm trên dưới tới. Liền dẫm dép lê đi ra phòng ngủ. Hành lang đen như mực. Cơ hồ không thấy một chút ánh sáng. Trương Chí Tân đánh di động ngáp liên miên hướng tới WC ở vào cuối đi đến. Đối với trước mặt hoàn cảnh hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Đi vào WC sau, Trương Chí Tân phát hiện cũng không chỉ có hắn ở chỗ này. Bởi vì có một đạo trong môn truyền ra xả nước thanh. Hắn cười cười cũng không có để ý tới. Mà là cởi bỏ quần bắt đầu giải quyết chính hắn vấn đề. Kéo lên quần khóa kéo. Trương Chí Tân liền tính toán rời đi. Nhưng lúc này lại nghe đến một chuỗi đánh ván cửa tiếng vang. Thịch thịch thịch. Trương Chí Tân theo thanh âm truyền ra một bên nhìn lại. Kia đạo môn gắt gao đóng lại. Nghĩ đến bên trong người không phải nhàn chứng đau. Chính là gặp được cái gì phiền toái. Thượng WC không mang giấy, Trương Chí Tân trong lòng mặt buồn cười nghĩ đến. Hắn hướng tới kia đạo môn đi đến, rồi sau đó thử tính hướng bên trong hỏi. Anh em có phải hay không quên mang giấy, thịch thịch thịch trả lời hắn vẫn là một chuỗi đánh. Thanh, anh em, Trương Chí Tân chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Sau đó dùng di động hướng tới môn hạ khe hở chiếu đi. Này một chiếu hắn liền thấy được hai chỉ đen như mực sắc chân. Đang lúc hắn ngồi xổm thân hướng bên trong xem thời điểm. Nguyên bản nhắm chặt môn lại đột nhiên mở ra một tia. Tiện đà một con cường hữu lực bàn tay to liền từ bên trong đột nhiên duỗi ra tới. Trương Chí Tân thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Liền ở kinh hô chung bị bắt đi vào. Không bao lâu, từ giữa liền truyền ra một tiếng đầu rơi xuống đất không vang. Hết chương.